Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Hợp tác hoặc là chết. Chương 45, Hợp tác hoặc là chết. Trời tối xuống, mà Kim Trung Nhiễm chàng bên trên vẫn còn có ánh sáng. Một đám người chật trội chen chúc ở dưới dù che nắng. Thỉnh thoảng đầu người rũng động, ăn no không a? Ăn no thì đi đi, ta còn muốn sớm nghỉ ngơi một chút đây. Thành phần trí thức muội nhìn đầu chọc quyền ở một cái dáng vẻ không lý do đầy bụng tức giận, thật tốt một bữa cơm bị bọn họ quấy rầy, loại cảm giác này quả thật không tốt. Hạ Thật giơ đèn pin, kéo xuống nàng, trên tay những người này đều cầm vũ khí, vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Tận Thế Tàn Khốc đã để cho nàng lãnh giáo qua. Ninh Giang nhếch miệng, bữa này nồi lẩu ăn hắn là như vậy mồ hôi đầm đìa. Mặc dù trên người hay lại là ướt nhẹp, nhưng là cả người đã nóng. Bao lâu không tốt như vậy tốt ăn bữa cơm, hắn đã có điểm không nhớ ra được, mắt nhìn người chung quanh, sau đó nhìn về phía mấy cái người xa lạ, dường như người nam nhân kia an bài nữ nhân, kêu Hạ Thật, đi thôi, chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm. Ninh Giang mở miệng nói, ăn đồ ăn thời điểm khả năng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ tĩnh tâm xuống, trong lòng rất gấp gáp. Bọn họ vừa mới nhìn thấy vật kia, thật không phải là đùa, máy móc quái thú, đầu chọc quyền mấy người cũng đứng lên, đi ra ngoài, chỉ bất quá rất nhiều nữ nhân đều ánh mắt nhìn nồi lẩu có chút không thôi. Dù sao mặc dù chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều, nhưng là nhiều người như vậy, làm sao có thể mỗi người ăn no, đương nhiên, đầu chọc quyền cái này thứ nhất ăn con cua, bây giờ là cơm nước no nê. Hút thuốc, rất tiêu sái dáng vẻ. Bất quá đại gia, mọi người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều rất lo âu. Mặc dù cùng là loài người, nhưng là ở tận thế cái này không có bất kỳ trói buộc thế giới. Rất khó nói phát sinh cái gì để cho người không tưởng được sự tình. Ninh Giang đỡ Trần Long, cúi đầu cùng hắn cũng đang nói cái gì. Người chung quy là không thể quá mức bị động, luôn là phải làm điểm chuẩn bị. Một đám người hạo hạo đãng đãng hướng dưới quảng trường cao ốc đi tới. Nhà khách vào vị trí với bên kia, Hạ Thật mấy người cũng đánh đèn pin, cầm trên tay vũ khí, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau mọi người, bước chân không ngừng, ở mưa to bên trong hành tẩu đến, dường như vũ có chút nhỏ đi, làm Ninh Giang đi theo Hạ Thật sau lưng mấy người, đi vào đèn sáng trưng nhà khách thời điểm, nói thật. Hắn có chút trở lại tận thế trước cảm giác, nhà khách phòng khách lại đèn sáng. Hắn là bao lâu chưa từng thấy loại này ánh sáng, nhưng là tầm mắt dần dần nhìn chăm chú đến, ngồi ở bên cạnh đãi khách khu trên ghế salon người nam nhân kia thời điểm. Hắn không lý do một trận phát rét, coi như vừa mới thẳng dội vũ, cũng không có như vậy giá rét qua, có chút mắt sáng ngân bạch. Từ người nam nhân kia trong tay cây đao kia đang lên đến. Nhỏ dài mà cong đao. Khi tiến vào nhà khách trong tầm mắt mọi người, tràn đầy sát khí, một cái hơi bị dài đao, đang bị người nam nhân kia lau chùi. Tương Sơn ngẩng đầu lên, nhìn đi vào một đám người, cười cười, mở miệng nói, cũng tới, giới thiệu một chút chính mình đi. Vẫn là đủ loại trước tự giới thiệu. Tương Sơn nghĩ, muốn. Trước biết bọn họ một chút, dù sao hắn vẫn rất hài lòng có thể gặp được đến nhiều như vậy người may mắn còn sống sót. Hắn kế hoạch nhưng là phải thi người may mắn còn sống sót để phát huy. Không có chút gì do dự, nam nhân và nữ nhân môn cũng rụt rè e sợ, đứng ở Tương Sơn đối diện, nhìn Tương Sơn, bắt đầu tự giới thiệu mình, không ai dám nói thêm cái gì, hoặc là phản kháng cái gì. Tương Sơn phía sau Tiểu Hắc, cái này thuần máy móc máy chó, to lớn dáng, cùng với tràn đầy bạo lực hung hãn khí tức, để cho bọn họ cũng ý thức được, chính mình không muốn tìm chết. Tương Sơn hút thuốc, nhắm mắt lại gật đầu, nghe lên trước mắt mọi người theo thứ tự giới thiệu, mỉm cười, giống như thưởng thức âm nhạc, bầu không khí rất quỷ dị, Ninh Giang Trần Long các loại, chờ, trong lòng người cũng rất khẩn trương. không biết người đàn ông này sẽ an bài như thế nào bọn họ. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả mọi người đều không dám không làm gì tốt cử động. Rất tốt, đại khái ta đều biết, bây giờ ta cũng cùng các ngươi nói một chút chúng ta tình huống. Tương Sơn nghe xong trước mặt đám người lời nói, mở mắt, nhìn thẳng Ninh Giang, mở miệng nói, đại khái từ chỗ đứng cùng quyền phát biểu. Tương Sơn có thể nhìn ra trong đám người này, nữ nhân chẳng qua là chi nhánh, mà mấy nam nhân bên trong, cái này tóc hơi dài hình như là dẫn đầu, còn có tên đầu chọc kia mập mạp giống như cũng là. Hút thuốc tầm mắt trước mắt đám người, mở miệng nói, các ngươi có thể kêu tam ca của ta, Kim Trung Nhiễm Tràng khu vực này đều là ta, nơi phụ cận này toàn bộ zombie đã bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Ta và các ngươi thấy hạ thật vài người, một mực ở là cứ điểm này xây dựng mà cố gắng. Ta cũng rất vui vẻ có thể gặp được đến các ngươi như vậy người may mắn còn sống sót. Nói nhân loại sáng mắt vẫn có hy vọng, đúng, giống như các ngươi thấy như thế. Đây là ta sủng vật tiểu hắc, một mực máy móc thú. Có lẽ các ngươi có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng là ở tận thế loại này làm người ta không thể tưởng tượng nổi trên thế giới. Các ngươi nghi ngờ mời các ngươi thu, ngay cả zombie cùng đủ loại quái thú cũng tồn tại thế giới. Không có gì không thể nào. Phun ra điếu thuốc, Tương Sơn híp mắt, nhìn bị Ninh Giang đỡ Trần Long. Tiếp tục nói, ta xem các ngươi cũng hẳn bị thương, đều bị zombie cắn qua hoặc là thương qua đi. Có cảm giác hay không đến thân thể không giống nhau. Ha ha, Ninh Giang ánh mắt đông lại một cái. Cùng bên cạnh đầu chọc quyền mắt đối mắt xuống. Mở miệng nói, ngươi cũng giống vậy ấy ư. Ta cũng hoài nghi chúng ta những người này bị zombie đả kích đi qua. Sinh ra biến dị, Ninh Giang mặc dù nói ra mấy thân thể người biến hóa. Nhưng là không có tiết lộ đầu chọc quyền biến khác đặc thù. Người luôn là phải phòng bị một chút cho thỏa đáng. Tương Sơn gật đầu một cái. Nói tiếp, ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là biến dị một điểm này ta có thể xác nhận. Bị zombie đả kích sau có thể sẽ không biến thành zombie. Mà để cho thân thể ngươi sinh ra một loại có thể khống chế biến dị. Lực lượng tốc độ thể lực tinh thần cũng đối ứng với nhau đạt được tăng lên. Có lẽ còn có một chút không biết biến hóa, ta còn không rõ ràng là Mani, vừa nói giơ lên trong tay chảm mã đao. Nhỏ dài thân đao, ở dưới ngọn đèn tản ra nhức mắt ánh sáng, coi như không hiểu đao người, đều có thể nhìn ra đây là nhất con đao tốt, nhẹ nhàng đem thân đao thu vào trong vỏ đao. Tương Sơn đến đen thui ra thật bọc vỏ đao, thấp giọng nói, cái mặt thế này rất nhiều thứ đều không cách nào giải thích. Bất quá đối với chúng ta mà nói, bây giờ còn sống trọng yếu nhất, ngươi nói là à, khiết răng trắng dọi vào Ninh Giang đôi mắt, mấy người không khỏi gật đầu một cái, còn sống đúng là trọng yếu nhất, được, nói một chút ta kế hoạch đi, ở chỗ này ta hy vọng đại gia, mọi người, có thể hỗ bang hỗ trợ, chúng ta dù sao cũng là loài người, là sống tiếp nên đoàn kết, ta làm là cứ điểm này, người sáng tạo. Ta cũng hy vọng nhìn các ngươi có thể nghe theo ta lời nói. Dĩ nhiên ta không biết làm một ít gây bất lợi cho các ngươi sự tình. Thật ra thì các ngươi cũng thấy, mấy người bọn họ chính là cùng ta có một loại thân mật quan hệ hợp tác. Đúng, ta là như vậy hình dung, không phải là thượng hạ cấp cũng không phải nô bộc quan hệ. Chính là, hợp tác, ta cho các ngươi thức ăn vũ khí. Sinh tồn dựa vào cùng quyền lợi, mà các ngươi cho ta công việc. Tương Sơn lời mới vừa dừng một chút. Ninh Giang cau mày chen vào nói, công việc, ngươi là chỉ công việc gì? Sở nhô đầu ra tới tiểu hắc, Tương Sơn lời nói dần dần ở an tĩnh phòng khách bồng bềnh. Tiền, NDT, hoặc là vật phẩm quý trọng, hoàng kim, kim cương, bạch ngân, đều có thể, còn có một lên bảo vệ cứ điểm này. Vây quanh cứ điểm này phát triển sinh tồn, Tương Sơn trong lòng bây giờ kim tiền cân nhắc vĩnh. Viễn xếp ở vị trí thứ nhất, có cái này là có thể nắm giữ hết thảy, nhưng là bây giờ rất mấu chốt là hoàng kim hắn cũng gấp cần. còn có mua cao cấp vật phẩm cùng kỹ năng cần thiết cao cấp zombie, hoặc là nhân cách hóa thú. Những thứ này đều là bản thân một người không xong, cần người càng nhiều càng tốt, mặc dù bọn họ lực lượng rất nhỏ bé, nhưng là có thể giúp mình hỏi dò hoặc là tìm kiếm mình cần muốn cái gì. Tương Sơn vừa mới dứt lời, mọi người đều là một trận mơ hồ, tiền cùng hoàng kim, vật này có ích lợi gì, giống như mới vừa ở trên quảng trường, hắn nói đòi tiền mới có thể ăn cơm. Mà đầu chọc quyền cho hắn hoàng kim, hiện tại đang phối hợp bên trên lời này, để cho đại gia, mọi người, càng không nghĩ ra, không cần suy nghĩ nhiều, ta có ta chỗ dùng, các ngươi có các ngươi lựa chọn, các ngươi có thể lựa chọn không hợp tác với ta, nhưng là ta sẽ mời những thứ này không hợp tác người đi ra ngoài. Bên ngoài vũ dường như nhanh dừng lại, Ninh Giang mấy người lẫn nhau nhìn, thấp giọng thảo luận. Thật ra thì trong lòng bọn họ đều đã ngầm thừa nhận cái này hợp tác. Dù sao không cần bỏ ra cái gì, chẳng qua là vì hắn thối tiền, mà hắn sẽ cho chúng ta thức ăn, mặc dù mấy người bây giờ đã có thể bảo vệ mình. Vốn có biến dị như vậy dưới thân thể, mấy người đã có thể tùy tiện giải quyết zombie, nhưng là thức ăn vĩnh viễn cũng là một cái vấn đề. Mà người đàn ông trước mắt này, Tam ca, hắn có thể cho chúng ta thức ăn. Ninh Giang khi lấy được bên người mấy người quyết định sau, nhìn Tương Sơn nói, Tam ca, chúng ta có thể hợp tác với ngươi. Tất cả mọi người lẫn nhau dựa vào, như vậy mới có thể ở tận thế sinh tồn. Tương Sơn cười gật đầu một cái, từ bên ghế salon bên trên đá tới nhất dương giấy lớn tử. Nhìn nghi ngờ mọi người mở miệng nói, những y phục này, các ngươi buổi tối có thể thay đổi, dội vũ cẩn thận bị bệnh, mặc dù ta có thuốc men, nhưng là những thứ này cũng không phải là miễn phí. Ninh Giang mở giấy ra cái dương. Bên trong là từng món một đóng gói tê sớt quần, đủ loại quần áo, người này mấy người cũng vô cùng hưng phấn, bây giờ ướt nhẹp, cũng muốn đổi thân quần áo sạch. Còn nữa, ta đây có mấy điều quy củ, hy vọng nhìn các ngươi tuân thủ. Đệ nhất, ở nơi này cứ điểm người, đều không chuẩn lẫn nhau khi dễ, lẫn nhau tổn thương. Thứ hai, nam nhân khác, đừng, đối với nữ nhân, làm đối phương không muốn sự tình, quản hảo chính mình nửa người dưới. Thứ ba, nghe lời ta, ăn ngon mặc đẹp, nếu không ta đảm bảo không cho phép hắn sẽ như thế nào. Trong lời nói giọng lộ ra lạnh lẽo, mặc dù việc trải qua zombie chiến đấu, nhưng là Ninh Giang mấy người hay là cảm thấy một trận thấu xương sát ý. Gật đầu một cái, tất cả mọi người không có phản đối. Tương Sơn đối với, đúng, Hạ Thật ngoắc ngoắc tay, nhìn đi tới đình đình ngọc lập Hạ Thật, cười nói, đây là Hạ Thật, coi là cứ điểm tổng quản đi. Các ngươi có chuyện gì? Nếu như ta không có ở đây, có thể cùng nàng nói. Nàng sẽ cùng ta câu thông. Hạ Thật đỏ mắt nhìn Tương Sơn. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía mình mọi người. Hướng bọn họ gật đầu một cái. Tiếp lấy Hạ Thật giới thiệu mấy người sau lưng. Dương Nghị, Lão Trương, thành phần trí thức muội, gã đeo kính. Tương Sơn nhìn bên người Hạ Thật, đứng lên, mở miệng nói, không sai biệt lắm cũng muộn. Các ngươi như vậy ướt đẫm, cũng nên đi thay quần áo, nhà khách này coi là các ngươi nghỉ ngơi địa điểm. Hạ Thật dẫn bọn hắn đi căn phòng đi. Hạ Thật gật đầu một cái, tỏ ý đám người đuổi theo. Ninh Giang mắt nhìn Tương Sơn, sau đó đỡ Trần Long cũng theo sau. Hạ Thật, ngươi kia trong hòm thuốc phải có chút thuốc men, cho bọn hắn lấy chút đi qua. Người kia trên lưng thật giống như làm bỏng thuốc dường như có đi. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta sẽ an bài cho các ngươi sự tình. Tương Sơn hướng Hạ Thật cùng đám người nói, chính mình đi ra ngoài cửa. Tiểu Hắc theo sau lưng, đi ngang qua bên cạnh mấy cái ướt nhẹp nữ nhân lúc, còn tiến tới người một cái. Mấy người mặc bại lộ nữ nhân đều là cả người run lên, khẩn trương lui về phía sau. Tiểu Hắc, đi, một tiếng kêu, Tiểu Hắc thoát ra đại môn. Tương Sơn nhảy lên nó phía sau, hai người hướng trong bóng tối lao đi. Hết chương.